Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, động thủ. Lúc này Tôn Hằng đã lần thứ hai luyện hóa một cái thần niệm châu, thần hồn lực lượng có thể tăng nhiều. Ngoài ra, đương nhiên thần niệm châu bên trong, hắn còn được một môn đỉnh tiêm ngự kiếm chi pháp. Đối với thần hồn bí pháp cũng càng phát ra hiểu rõ. Ngược lại là cái kia tam nhãn thần sứ, chính là ngũ sát giáo cửu đại thần sứ một trong. Trong cơ thể hắn thần niệm châu hiển nhiên cùng cái khác thần sứ khác biệt. Đoạn này thời gian, Tôn Hằng phàm là có rảnh đều sẽ thi pháp luyện hóa. Mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng thần hồn lực lượng thực sự tại vững bước gia tăng. Lấy hắn đoán chừng, đợi đến đem cái này mai thần niệm châu triệt để luyện hóa, hắn thần hồn lực lượng tại rất nhiều đạo cơ cao thủ bên trong cũng có thể ở vào đỉnh tiêm vị trí, thậm chí có hy vọng đột phá hồi mộng tiên pháp tầng thứ nhất hạn chế. Nếu như là lại được mấy cái thần niệm châu, Tôn Hằng nên có 7-8 phần nắm chắc cưỡng ép đột phá hiện hữu cảnh giới. Lại thêm miễn bàn, mỗi một mai thần niệm châu bên trong đều ít nhất từ một môn đỉnh tiêm ngự khí chi pháp cùng tất cả thần hồn bí thuật. Chuyện này với hắn sau đó tu hành đều có thể đánh xuống nền móng vững chắc. Mấy ngày sau, đến một đoàn người tại một chỗ đám mây bên trên dừng lại. Sử gia lão giả hướng phía trước cách xa một chỉ, nói: "Vạn Tà công tử đám người kia liền trốn ở ngọn núi kia bên trên, hơn trăm dặm có hơn, có tòa cao chừng ngàn trượng nguy nga núi lớn. Ngọn núi này thế núi nặng nề, nội liễm, khổng lồ sơn thể hướng bốn phía kéo dài, giống như một tôn khôi ngô cự nhân, đứng sững ở giữa thiên địa. Sơn thể bên trên, có ánh sáng vựng chớp động, như là từng đạo hình tròn băng gấm, đem nó tầng tầng bao vây, kéo dài đến mấy chục dặm có hơn." Minh Ngọc nhìn về phương xa, một đôi mắt đẹp bên trong có linh quang không ngừng chớp động. Một lát sau nói: "30 tầng." Lệnh Hồ Minh lắc đầu, tiếp lời nói: "31 tầng, là 33 tầng." Tôn Hằng run tay, trước thân lúc này nổi lên bao quanh linh quang, vầng sáng như che đậy. Một tầng bọc lấy một tầng, lẫn nhau ở giữa, còn duy trì lấy kỳ dị liên hệ. Cái này 33 tầng phòng ngự trận pháp mặc dù đều có khác biệt, nhưng rất rõ ràng là có nhất định quy luật, cộng đồng tạo thành một cái cường hãn pháp trận. Nơi xa núi lớn xung quanh, rất rõ ràng có trận pháp phòng ngự, nhưng ba người có khả năng nhận ra tới đếm lượng, lại đều có khác biệt. Tôn Hằng thân có hai môn pháp nhãn thần thông, còn có tự nhiên cùng đại đạo gần sát thông tí viên hầu huyết mạch, lại là so hai người khác cảm giác càng rõ ràng hơn. Còn như lại tới đây vẫn cẩn thận từng ly từng tí Sử gia lão già, còn lại là ở một bên mặt lộ vẻ bỗng nhiên. Hắn chỉ nhìn ra tầng 20 hết sức rõ ràng trận pháp, còn lâu mới có thể cùng ba người trước mặt so sánh. 33 tầng, Minh Ngọc đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ nói: "Ta tựa hồ ở đâu đã nghe qua môn này trận pháp." Nàng đối với trận pháp biết giải rác, nhưng có thể có lưu ấn tượng, không khỏi là Chấn Tông có thể huyền diệu cấp bậc đại trận. Trận pháp tuy tốt, nhưng bất quá thiết hạ 1-2 tháng thời gian, càng là chắp vá lung tung mà đến, tì vết cũng không ít. Lệnh Hồ Minh xích lại gần Tôn Hằng, đưa tay tại cái kia linh quang bên trong hoạt động, nói: "Ta còn nắm chắc, tại không kinh nhiễu người khác tình huống dưới phá vỡ tầng 26 trận pháp." "Tôn huynh đệ, ta không được." Tôn Hằng lắc đầu, "Ta nhiều nhất tránh thoát tầm 10 tầng cũng đã là cực hạn." Minh Ngọc hai tay mở ra, nói: "Ta cùng Tôn huynh không sai biệt lắm. Đối với ẩn nấp chi pháp đều không thể nào thành thạo." Đương nhiên, thành thạo không thông thạo cũng là đối lập. Bọn hắn cùng tinh thông phi độn, ẩn nấp chi pháp lệnh Hồ Minh so tất nhiên là không thông thạo, nhưng ở những người khác trước mặt cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cao thủ. Như vậy, lệnh Hồ Minh vặn vẹo gân cốt, nói, còn lại mấy tầng trận pháp, chúng ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Ba người liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Một lát sau, Sử Gia người đã độn quang hạ xuống, tìm nơi đã ẩn tàng lên. Đám mây bên trên, lệnh Hồ Minh vung tay lên. Một tầng lờ mờ chi quang lúc này đem ở đây ba người toàn bộ che phủ. Minh Ngọc trong tay bấm niệm pháp quyết, hàn ý ở chốc sân nhẹ nhàng rung động, mấy người khí tức cũng bị toàn bộ che lấp. Tôn Hằng còn lại là hai mắt nhắm lại, hồi mộng tiên pháp tại thức hải lưu truyền, đem ba người thần hồn ba động che giấu. Lập tức, vầng sáng nhoáng lên, mấy người đã tại đám mây biến mất không thấy gì nữa. Vô hình ba động bọc lấy ba người hướng phía trước độn hành. Vô thanh vô tức vượt qua tầng tầng trận pháp trở ngại. Càng là coi nhẹ cái kia trăm ngàn lần thần thức quét lướt. Nửa ngày qua đi, tại ở gần núi lớn 10 dặm chi địa, biến mất thân hình ba người mới ngừng lại được. Liếc nhau, Minh Ngọc đầu tiên có động tác, chỉ gặp nàng tố thủ nhẹ ném. Từng mai viên đan dược lớn tiểu oánh oánh bảo châu lúc này hiện lên. Vòng quanh người xoay tròn, hết thảy hơn 300 hạt bảo châu, mỗi một hạt đều ẩn chứa làm người ta kinh ngạc run rẩy hàn khí. Trận, trong miệng quát khẽ, hơn 300 hạt bảo châu trong nháy mắt tại nàng quanh người hình thành một cái đặc biệt trận thế. Nhẹ nhàng lấp lóe, lệnh Hồ Minh còn lại là khí tức thở dài, một thanh màu đồng cổ trường kiếm đã lặng yên phá vỡ hư không. Tại trước người hắn hiển hiện, trường kiếm kia tạo hình cổ điển, bên trên có làm nông cá mục vẽ khác, giống như là phàm nhân quốc gia lệ khí mà không phải binh khí. Nhưng kiếm này hiển hiện tại chỗ, lại làm cho Tôn Hằng, Minh Ngọc người khác nhịn không được hơi hơi ghé mắt, mắt lộ hiếu kỳ, chính là chuôi này nhìn qua không giống binh khí cổ kiếm. Đã từng nhẹ nhõm chém xuống một vị kim đan cương thi cánh tay, liền xem như Tôn Hằng cũng tuyệt không nguyện ý thử một lần kiếm này phong mang. Vạn Tà công tử giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi. Tôn Hằng tay run một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật, ngưng thần nói, ra tay đi. Tốt, lệnh Hồ Minh gật đầu, cũng không chậm trễ. Ngay lập tức thân hình thoát một cái, trong hư không lúc này có kiếm mang chợt hiện, một kiếm hoành thiên, hắn càng là thẳng chạm xa như vậy chỗ núi lớn. Tại lệnh Hồ Minh dưới kiếm, từng tầng trận pháp đem tiếp tục phá vỡ, sắc bén kiếm mang tựa như không có chút nào ngăn cản. Thẳng chạm ngọn núi lớn kia sơn thể, xoẹt xẹt, oanh, to lớn sơn thể. Tại cái này hoành thiên một kiếm chém đánh xuống, càng là phát ra rung động kịch liệt thanh âm. Sườn núi chỗ, càng là vỡ ra một đạo có tới gần dặm dài xâm nhập bên trong to lớn vết nứt. Tam sơn ngũ nhạc đồ, Tôn Hằng đại thủ lắc một cái, trong lòng bàn tay một vật theo sát lệnh Hồ Minh đường đi. Xông vào trận pháp trung tâm, trận đồ mở ra. Tám tòa hư ảo sơn phong trong nháy mắt đứng sừng sững tại chỗ. Ép tới bốn phương linh quang rực rỡ lay động. Sau một khắc, hơn 300 mai bảo châu ngay sau đó hiển hiện, như là từng hạt tinh thần, đem ngọn núi này bao vây. Lại thêm có vô biên hàn khí, chen chúc hiện lên, từng tầng băng tinh, nối liền đất trời, đem trong ngoài ngăn cách ra. Trận băng phách thần quang, oanh, hơn 300 đạo thô to hàn quang ầm vang chợt hiện, cùng nhau đánh phía sơn thể. Ngọn núi này mặc dù lớn, lại thêm có trận pháp linh quang phòng ngự, nhưng kinh có cái này kích, lại cũng hiện ra băng liệt hình ảnh, vô số xương lạnh bao trùm sơn thể tầng ngoài, bách độc hàn quang cháo. Tôn Hằng đại thủ lần thứ hai huy động, một luồng bảy màu yên hà lúc này từ trên trời giáng xuống. đem nửa cái sơn thể đều cho che phủ ở bên trong. Bảo vật này độc tính kinh người, sơn nham cùng với vừa chạm vào, giống như gặp được liệt hỏa cháy đỏ ngọn nến đồng dạng. Nhao nhao tan rã, ba người thủ đoạn tề thi, nơi đây trận pháp càng là không có chút nào sức chống cự. Núi lớn cũng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Người nào, thật lớn mật, tiếng giống từ trong núi vang lên, một cỗ cường hãn lên cũng theo đó hiện lên, chỉ là khí tức ba động, lại kích nơi đây khí cơ dung chuyển không ngớt. Trong ba người, từ Tôn Hằng tay đầu tiên động thủ, chấn nhiếp, nhưng gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một cái có tới trăm trượng to lớn hư ảo hình bóng lúc này hiện hiện tại chỗ. Huyễn ảnh cùng Tôn Hằng cùng loại, toàn thân bị thần bí khói đen bao vây, áo bọc đột đen nhẹ nhàng cuốn lên ở giữa, càng là lộ ra cỗ khiến người ta run sợ khiếp người chi uy. Một thoáng thời gian, liền ngay cả cái kia khổng lồ sơn thể, tựa hồ cũng bị hư ảnh uy thế ép xuống. Tất cả dũng mãnh tiến ra tu sĩ, càng là trong lòng cuồng loạn, vô ý thức muốn thoát đi nơi đây. Lúc này Tôn Hằng thi triển lên thần hồn bí thuật, uy năng cùng lúc trước cơ hồ là cách biệt một trời. Liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng đều vì chi chấn nhiếp, thực lực không phát huy ra một nửa tới, kiếm khí vạn tượng luân chuyển. Đồng thời, lại thêm có từng đạo hỏa hồng kiếm khí, hợp thành vòng xoáy hình dạng, vòng quanh hư ảnh hiển hiện, xoay tròn. Theo Tôn Hằng một tay phất lên, kiếm khí tuôn ra, càng là triệt để đem ngọn núi này đỉnh núi cho toàn bộ lật tung ra. Sơn thể bên trong, chẳng biết lúc nào đã bị người quán thông, bên trong có nồng nặc huyết quang phun trào, càng có mấy chi không rõ linh quang chớp động, kia là tất cả pháp khí, linh tài lấp lóe quang huy, bành, hơn 10 đạo huyết quang. Đương nhiên sơn thể bên trong sông ra, hóa thành đạo đạo hồng hà, thẳng đến Tôn Hằng mà tới. Đến hay lắm, Tôn Hằng khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân hình mang theo cự lực, sau lưng hư không cự chiến bên trong, đối diện đâm đến, bành, nông sâu không khí, bị hắn chấn khai từng tầng gợn sóng. Vô hình ba động như là từng cái căng ra mặt dù. Liền một mạch hiển hiện, cái kia đột kích huyết quang tốc độ bay kinh người, lại thêm như giòi trong xương. Phàm là tiếp xúc, liền sẽ liều mạng thôn phệ người khác tinh nguyên, mà tất cả pháp thuật linh quang, chỉ có thể để bọn chúng thế tới hơi một áp chế. Lại không thể chân chính lập tức căn bản. Đối với những thứ này người khác tránh không kịp huyết quang, Tôn Hằng lại không có chút nào để ý tới ý tứ, tiếp tục động thân bay thẳng. Huyết quang vọt tới phụ cận, nhào nhào gầm thét xé rách Tôn Hằng hộ thể linh quang, hướng phía bên trong thẩm thấu. A, Tôn Hằng cười lạnh, đợi đến huyết quang cận thân, trên thân đột nhiên sáng lên Bồ Đề thần quang. Môn thần thông này cũng không chỉ là vẻn vẹn tác dụng tại tự thân. A, một thoáng thời gian, kêu thê lương thảm thiết âm thanh lúc này vang lên. Tại Bồ Đề thần quang chiếu khắp phía dưới, đột kích huyết quang lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Bên trong bộ lưu chuyển khí tức, cũng rõ ràng có thể biện, bọn hắn năng lượng nơi phát ra, lại là một cái huyết sắc hột một dạng đồ vật. Trên đó có huyết văn khắc họa, để lộ ra đến khí tức cơ hồ không có khác nhau. Liền ngay cả thần hồn ba động, cũng là giống nhau như đúc. Bạch, ánh đao lướt qua, cái kia từng mai máu hạch lúc này vỡ toang. Huyết quang cứng đờ, qua hồng dây lát đã tan thành mây khói, mà lúc này Tôn Hằng cũng xông đến ngọn núi này phụ cận. Hay, trong tiếng quát khẽ, bên ngoài hiển hóa hư ảnh đột nhiên ngưng thực, Tôn Hằng hai chân hư đạp, đơn vai nghiêng về phía trước, hồn thân lực lượng ầm vang bộc phát, tựa như thiên thần giận va bất chu sơn, Tại Tôn Hằng cự lực phía dưới, ngọn núi này sơn thể càng là đột nhiên nghiêng, chậm rãi sụp đổ, ầm ầm, oanh minh tiếng vang không dứt, một luồng đầy trời huyết quang cũng từ cái này băng liệt trong lòng núi tuôn ra. Huyết quang phun trào như biển, tiếp trời liên thể, tựa như vô cùng vô tận, ầm vang hướng Tôn Hằng đánh tới. Ha ha, cùng lúc đó, tiếng cuồng tiếu cũng từ phía dưới truyền đến, lại là Lệnh Hồ Minh kiếm chảm mấy người, cười to mở miệng, hai vị, chúng ta lần này phát tài, đám người kia thu thập tới bảo bối, thế nhưng là lấp kín nửa tòa núi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục